Sổ tay bạch liên hoa lửa người. Chương 52, rất xứng đôi. Góc truyện audio.com. Thành phố C đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm nay, hơn nửa đêm tuyết rơi nhiều hơn hẳn sáng sớm, mặt trời mọc ở chân trời, bông tuyết mỏng manh bắt đầu tan ra. 7 giờ sáng, Lâm Linh đang cuộn mình trong chăn ngủ say. Đêm qua cô bị Giang Ngộ giày vò đến khuya, chỉ mới ngủ được mấy tiếng, đang buồn ngủ đến díp mắt. Đêm qua, đồng hồ báo thức đã được chỉnh xong lại bị cô vô tình ấn tắt, bây giờ lại vang lên. Bốp, một tiếng rơi trên mặt thảm. Hôm nay Giang Ngộ thức dậy sớm, lúc trợ lý Triệu gọi điện tới nhắc nhở thì anh đã tỉnh rồi. Nhìn đồng hồ đã đến 7 giờ, lại nhìn người phụ nữ nằm trên giường ngủ đến sung sướng, ngay cả đồng hồ báo thức kêu vẫn không tỉnh. Anh đấu tranh trong lòng một giây, sau đó vẫn thở dài chuẩn bị đánh thức cô dậy. Cách Giang Ngộ đánh thức Lâm Linh vừa đơn giản lại thành thạo. Anh chỉ cần để tay lên hông cô, khẽ bóp vài lần, cô sẽ không chịu nổi mà xoay eo sau đó từ từ thức giấc. Đúng là không bao lâu sau, cô đưa tay đến hông mệt mỏi kéo tay anh, chỉ muốn thoát khỏi hành động của anh. Giọng nói của cô mang theo vẻ bực bội, khẽ cau nhau. Anh làm gì? Giang Ngộ thấy cô vẫn chưa tỉnh lại nên anh vén chăn lên, kéo cô ra khỏi giường ôm cô vào trong ngực. Tay anh bóp má cô tạo thành hình bé heo, làm cô trở nên tỉnh táo hơn. Nếu không thì sẽ trễ giờ lên máy bay, đến lúc đó em đừng trách anh không kêu em dậy đấy nhé. Giang Ngộ thở dài, đến lúc đó cô không kịp giờ lên máy bay, chẳng phải người chịu tội là anh sao? Lâm Linh nghe đến hai chữ máy bay, con mắt đang dính chặt lập tức mở ra, cả người cũng tỉnh hẳn. Cô nằm trong ngực anh vội vàng hỏi, mấy giờ rồi, có phải em đã trễ giờ lên máy bay rồi không? Bây giờ em thức dậy sẽ kịp. Vậy là tốt rồi, Lâm Linh thở dài một hơi, vội vàng bò ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Một tháng trước cô đi bên chỗ phó đạo diễn Vương thử vai, nếu không có gì bất thường thì sẽ được thông qua. Một tháng nay, cô đọc đi đọc lại kịch bản bộ mà phó đạo diễn Vương sẽ quay đến thuộc lòng, tiếp theo sẽ học hình thái và lễ nghi cổ đại với giáo viên hướng dẫn nghi thức thêm nửa tháng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Lâm Linh muốn đến đoàn làm phim. Đa số những cảnh trong kịch bản đều ở thành phố B, khi đóng bộ phim này, Lâm Linh phải ở thành phố B ít nhất 3 tháng. Hôm qua, lúc Lâm Linh nói tin tốt này cho Giang Ngộ biết, anh tỏ vẻ lạnh lùng giày vò cô rất lâu. Nhưng vậy thì thế nào, không phải hôm nay còn đàng hoàng bảo cô rời giường, địa vị là cái gì? Đây chính là địa vị. Lâm Linh vui vẻ đánh răng, Giang Ngộ mặc quần áo tử tế đi vào, vừa nâng mắt lên đã thấy vẻ mặt đắc chí của Lâm Linh, không cần đoán cũng biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Giang Ngộ dừng hành động lại, thấy cô cũng không còn cách nào. Lúc này, Lâm Linh đã đánh răng xong, bắt đầu tạt nước lên mặt, đổ sữa rửa mặt, xoa đều lên mặt tạo bọt sau đó rửa sạch. Cô nhắm mắt lại muốn lấy khăn lau khô nước trên mặt nhưng sờ hai lần cũng không sờ trúng khăn mặt. Giang Ngộ lấy một miếng khăn rửa mặt, một tay đỡ gáy cô nhẹ nhàng lau khô nước trên mặt, lại ném khăn rửa mặt đã dùng xong vào thùng rác, giọng nói lạnh lùng. Xong rồi, Lâm Linh cười hì hì mở mắt ra, rửa xong khuôn mặt nhỏ trở nên trắng ngần sạch sẽ, đôi mắt trong suốt sáng ngời, bờ môi hồng nhuận, đôi mày cong cong vô cùng sinh động. Cô nịnh nọt đi đến ôm eo của anh, cọ cọ gương mặt trước ngực anh. Góc truyện audio.com. Em biết anh đối với em là tốt nhất rồi. Không chỉ ủng hộ sự nghiệp của em, còn có công lớn gọi em rời giường. Trời ạ, chắc chắn anh là thiên sứ mà. Vừa rồi lúc ở trên giường, trong phút chốc thiên sứ. Giang Ngộ có suy nghĩ đen tối rằng sẽ không gọi cô dậy. Nếu như anh không gọi cô thức dậy, chắc cô sẽ mắng anh là ma quỷ mất. Sau khi đến thành phố B thì mỗi ngày phải gọi điện thoại, gửi video cho anh. Giang Ngộ vòng tay qua eo mà dặn dò cô. Được, không được ăn kiêng giảm béo. Cuối cùng, giọng nói của Giang Ngộ kéo dài. Phải nhớ anh, được, lúc này Lâm Linh vô cùng vui vẻ, cô đồng ý hết những lời Giang Ngộ nói. Thật ra ngay từ lúc đầu cô đã biết Giang Ngộ sẽ không ngăn cản cô muốn làm gì anh cũng sẽ chiều theo. Giống như ban đầu, cho dù anh nghĩ cô diễn xuất rất tệ, còn tưởng rằng cô đi đóng phim vì tiền chứ không phải vì thích nghề này, anh đã châm chọc khiêu khích nói một câu đóng một bộ phim kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng anh không nói thẳng bảo cô đừng quay phim, mà cô chỉ hơi giận dỗi anh, thì anh sẽ không nói những lời này. Sau đó, có đôi khi cô sẽ bảo anh hãy đánh giá về cô, anh cũng sẽ nói thật đánh giá diễn xuất của cô thế nào. Nếu diễn tệ anh sẽ chê giễu, diễn tiến bộ anh cũng sẽ khen ngợi. Xưa giờ anh sẽ không can thiệp vào lựa chọn trong sự nghiệp của cô. Nên làm gì hay không nên làm gì đều do chính cô quyết định. Anh sẽ không ép buộc hoạch định cuộc đời cô nên làm thế nào. Nên lựa chọn nghề nghiệp gì, chính cô cũng sẽ không vì suy nghĩ của người khác mà từ bỏ lựa chọn của mình. Đúng, rất xứng đôi, bộ phim này nói về con gái của một huyện lệnh từ một cô con gái của một vị quan nhỏ, dựa vào sự bày mưu tính kế mà biến thành hoàng hậu đương triều, sau đó lại từ vị trí hoàng hậu cao quý rơi xuống địa ngục bị biếm vào lãnh cung. Cả đời nữ chính sa sút khi vất vả lắm mới leo được lên vị trí cao nhất cuối cùng tan thành mây khói. Có thể nói nữ chính là này một nhân vật phụ đầy mưu mô ác độc trong TV, nhưng Vương Kỳ lại biến nhân vật này thành nữ chính. Từ góc độ cá nhân của ông ta mà nói, đầu tiên là vì thể hiện sự bực tức của chính bản thân phó đạo diễn mập mạp, thứ hai cũng vì vạch trần hiện thực không thể nhắc đến. Trong ngày đến thành phố B, Lâm Linh đến phòng khách sạn mới phát hiện khách sạn mà đoàn làm phim đặt hơi tệ. Vách tường đã ố vàng, trong phòng có mùi nấm mốc. Lâm Linh dự định tìm phó đạo diễn Vương để nói lý lẽ, nhưng không nghĩ đến ông ta vô cùng kiêu ngạo kiên quyết, thái độ rất kém. Nói chuyện rất giống ông chủ bán thức ăn ngoài chợ có tính cách nóng nảy, hay nói rằng cô không thích có thể không ở mà, cô không mua thì đừng lộn xộn sao, nhìn xem có phải không hề liên quan chút nào không. Lâm Linh rất mạnh mẽ, lúc này cô kéo vali, định đến gần đó đặt một khách sạn 5 sao để ở, làm ông ta hâm mộ chết thì thôi. Phó đạo diễn Vương bỉ ổi kia còn kêu gào ở sau lưng cô. Cô không ở thì tôi sẽ hủy phòng nha. Lâm Linh liếc mắt ông ta đã có suy nghĩ đó rồi, như thế thì ông ta có thể tiết kiệm được một mớ tiền đúng không? Đồ con heo Peppa này thật biết tính toán đấy. Khi Lâm Linh kéo vali đến một khách sạn 5 sao gần đó, cô lấy thẻ căn cước trong túi ra đưa cho Lễ Tân. Chào cô, phiền cô mở một phòng đơn cho tôi. Nhân viên Lễ Tân rất xinh đẹp, người cũng rất lễ phép, giọng nói rất dịu dàng. Thật xin lỗi cô, bây giờ khách sạn đã hết phòng trống. gocchuyenaudio.com Lúc này cũng không còn sớm nữa, cô có thể đến khách sạn khác xem thử nhé. Nhìn cách phục vụ này xem, rất chu đáo, rất quan tâm, không hổ là khách sạn 5 sao cao cấp. Không có phòng, Lâm Linh cũng không thể làm người ta khó xử. Cô kéo hành lý đến chỗ ghế salon trong đại sảnh rồi ngồi xuống, bắt đầu gọi điện cho bạn trai vạn năng của mình. Trước khi đi, Giang Ngộ đã đặt trước phòng tổng thống nhưng lại bị cô từ chối thô lỗ, nói năng hùng hồn rằng mình không thể khác biệt, sẽ ở chung với các diễn viên của đoàn làm phim trong một khách sạn. Ai ngờ phó đạo diễn Vương tiết kiệm đến mức thế đâu. Điện thoại vừa kết nối, Lâm Linh đã khóc lóc phủ đầu than thở. Anh, em phải lưu lạc đầu đường ô ô ô ô. Bên đầu bên kia, Giang Ngộ chỉ trầm mặc một chút đã đoán được Lâm Linh gọi điện thoại có mục đích gì. Anh không thông cảm an ủi dỗ dành, trái lại còn lạnh lùng nói một câu. Đáng đời, Lâm Linh lau nước mắt chẳng hề có trên mặt hùng hồn nói. Anh đặt phòng cho em, chờ lát. Giang Ngộ chỉ nói một câu như thế rồi cúp điện thoại. 5 phút sau anh nhắn địa chỉ và số phòng cho cô, Lâm Linh mở ra xem tên khách sạn, đây không phải là khách sạn cô đang ngồi sao. Lâm Linh gửi tin nhắn cho anh. Khách sạn Vân Yên là sản nghiệp dưới trướng Giang Thị à? Sao em không biết thế? Giang Ngộ, đã thu mua gần đây, điều này chứng minh bình thường em không hề để ý đến tin tức của anh. Lâm Linh đang suy nghĩ cách nói dối. Lúc này, có một người đàn ông trung niên đi đến trước mặt cô, phía sau lưng còn dẫn theo cô gái xinh đẹp ở quầy Lễ Tân. Người đàn ông trung niên khom người một cái, giọng nói cung kính. Cô Lâm, tôi là giám đốc khách sạn Yên Vân, không biết cô đến chơi nên không tiếp đón từ xa. Tôi đã dựa theo sự dặn dò của trợ lý Triệu mà chuẩn bị phòng tổng thống cho cô rồi, lúc nào cô cũng có thể vào ở, sau đó liếc mắt như con chim cút nhìn về phía cô gái ở quầy Lễ Tân phía sau lưng. Cô làm việc sao thế, còn không mau xin lỗi cô Lâm. Lưu Cánh Lãng đã làm trong ngành khách sạn này hơn 20 năm, ông biết rõ trong ngành này những người có quyền thế rất khó phục vụ, không thể làm trái ý bọn họ được. Làm nghề này không chỉ phải nhìn sắc mặt người ta mà còn phải làm bọn họ vui lòng. 2 phút trước trợ lý Triệu có gọi điện thoại cho ông nói chuyện một chút. 58 giây đầu tiên đều nói cho ông biết tầm quan trọng của cô Lâm trước mặt này. Ông phải chuẩn bị 12 phần tinh thần, phải bảo đảm lúc cô ấy ở đây không có chút không hài lòng. Cho nên ngay từ đầu Lưu Cánh Lãng đã răn dạy nhân viên này, bảo cô ta nói xin lỗi. Một mặt là hy vọng cô Lâm bớt giận, một mặt khác là muốn bảo vệ cô nhân viên này. Nhưng mà cô Lễ Tân xinh đẹp này không hiểu được nỗi lo lắng của giám đốc. Cô vừa mới nhận chức không lâu, không hiểu được nơi làm việc như chiến trường, không chỉ phải có năng lực nghiệp vụ tốt mà còn phải học 36 kế. Nghe quản lý khiển trách làm cô rất tủi thân, cô dựa theo nội quy của khách sạn để làm việc cũng có lỗi sao? Cô cảm thấy mình không sai, nhưng mà quản lý lại bảo cô xin lỗi thì cô nhất định phải xin lỗi, trừ khi cô không cần công việc này nữa. Cô nhân viên Lễ Tân rất chuyên nghiệp, trên mặt không hề tỏ vẻ uất ức, vô cùng thành khẩn mà cúi đầu với Lâm Linh, khom lưng 90 độ. Thật xin lỗi cô Lâm, là tôi đã phạm sai lầm trong công việc, xin cô đừng phiền lòng. Gocchuyenaudio.com. Động tác vô cùng nhanh chóng, Lâm Linh mới đứng lên khỏi sofa, còn chưa đưa tay ra mà cô ta đã hoàn thành trọn vẹn quy trình. Bỏ qua cơ hội làm người tốt, Lâm Linh rút tay về, nhưng cô cũng phải nói rõ ràng, cô không hề có ý trách móc cô nhân viên lễ tân. Không sao, thái độ phục vụ của cô rất tốt, tôi không có tức giận. Vừa đến mà vị giám đốc này đã làm dùm beng lên, đừng tưởng cô nhìn không ra. Nếu bị người khác thấy được còn tưởng rằng cô chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ỷ thế hiếp người nữa, cách trương.